Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2310, chương 2310, miệng quạ đen. Người trong thảo nguyên một mực an phận ở một góc, sinh hoạt tại thảo nguyên phía trên, sinh tồn hoàn cảnh có thể nói là dựa vào trời ăn cơm. Trải qua du mục sinh hoạt, mỗi khi gặp đại hạn ngày, người trong thảo nguyên sinh hoạt có thể nói là 10 phần gian khổ. Nhưng cũng đúng là như thế. Ác liệt như vậy sinh tồn hoàn cảnh sáng tạo ra người trong thảo nguyên kiên cường tính cách. Sinh tồn cường đại áp lực khiến cho bọn hắn anh dũng thiện chiến. Được trời yêu ái yêu thế khiến cho người trong thảo nguyên kỵ binh sức chiến đấu vô song. Nhất là lão khả hãn thân binh. Thảo nguyên phía trên vương bài khiếp tiết quân. Sức chiến đấu càng là thiên hạ vô song, không có kỵ binh có thể cùng sánh vai. Thiên Thịnh Đế Quốc, Thương Khung Điện, Thần Miếu chờ và rất nhiều cái thế lực đều là ngấp nghé thảo nguyên kỵ binh cường đại chiến lực. Nếu là có thể một bước lên trời, lên làm Nam Viện Đại Vương, như vậy cũng có thể nhiễm thảo nguyên cường đại kỵ binh. Thiên Thịnh Đế Quốc một mực là ý tại thiên hạ, muốn nhất thống vũ nội, thành lập vô thượng đế quốc, thế nhưng là người trong thảo nguyên một mực là Thiên Thịnh Đế Quốc đại địch. Khiếp tiết quân cường đại sức chiến đấu một mực khiến cho Thiên Thịnh Đế Quốc trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất kích. Đã từng Bách Việt nước liền là ví dụ tốt nhất. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua, thậm chí còn có diệt quốc nguy cơ. Nhưng nếu là có thể trở thành người trong thảo nguyên Nam Viện Đại Vương, đối với Thiên Thịnh Đế Quốc tới nói có thể nói là có vô tận chỗ tốt. Thương Khung Điện thì là muốn lợi dụng thảo nguyên lực lượng đến thoát khỏi Thần Miếu trưởng khống. Thần Miếu thì là muốn nhúng chàm sách thiên hạ. Vô luận là kia phương nào thế lực, đều là có tính toán của mình. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là xây dựng ở có thể trị hết Tam Vương Tử Hoa Khoát Đài trọng tật. Phóng nhãn thiên hạ bên trong, có thể có như năng lực này người chỉ sợ chỉ có Dược Vương. Vì vậy, rất nhiều người đem ánh mắt tập trung đến Dược Vương trên thân. Chỉ có mượn Dược Vương y thuật mới có thể lấy được chia một chén canh. Đương nhiên đây cũng là cho Lý Kỳ Phong một nhóm người chế tạo ra vô số phiền phức. Thảo nguyên phía trên, Hồ Chấn trong thần sắc mang theo mấy phần bất mãn, thế nhưng là đang cực lực ẩn nhẫn. Hắn cần phải mượn tại thảo nguyên thực lực đến giúp đỡ Bách Việt nước. Chỉ có như ấy, Bách Việt nhân tài của đất nước sẽ từ Thiên Thịnh đại quân phía dưới thu hoạch được cơ hội thở dốc. Thế nhưng là, lão khả hãn tại một lần phát động chiến tranh về sau chính là lại không bất cứ động tĩnh gì. Cái này không thể nghi ngờ để Hồ Chấn cực kỳ phẫn nộ. Rất khó lấy tiếp nhận. Vĩ đại khả hãn, giữa chúng ta đã là đạt thành hiệp nghị. Ngươi vì sao muốn như thế đâu? Hồ Chấn chậm rãi nói. Trong lời nói tựa hồ là 10 phần khách khí. Thế nhưng là mặc cho là ai cũng có thể nghe ra trong đó bất mãn. Lão khả hãn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói. Hai nước chi chiến tuyệt không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Người trong thảo nguyên kỵ binh mặc dù là sức chiến đấu cường đại, nhưng là muốn công thành chiếm đất lại là cực kỳ khó khăn. Diệu Quang thành thế nhưng là không có dễ dàng như vậy bị đánh hạ. Hồ Chấn trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói, Tam Vương Tử bệnh tình chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy chữa khỏi. Lão khả hãn trong tay, thưởng thức Phật Châu lập tức đình chỉ, trong đôi mắt hàn ý lộ ra, chậm rãi nói, ngươi là tại nguy hiểm ta sao? Hồ Chấn vừa muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm xâm nhập đến trong quân trướng, là Dã Tang Mộc thần sắc vội vàng, tiến vào trong quân trướng, không kịp hành lễ, chính là lên tiếng nói. Khả hãn, không xong, Tam Vương Tử bắt đầu thổ huyết. Cái gì? Lão khả hãn thân thể đứng lên, toàn thân trên dưới bộc phát ra cường đại lệ khí. cả người tựa như là một con phẫn nộ sư tử. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Hồ Trấn, lên tiếng nói, người tốt nhất cho ta một lời giải thích, nếu không ta để các ngươi đều chôn cùng. Hồ Trấn thân thể run lên, là Tam Vương Tử chữa khỏi tật bệnh là thần miếu có thể cùng Lão Khả Hãn đàm phán giao dịch tư cách. Nhưng là bây giờ lại là xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này khiến hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Vĩ đại Khả Hãn, ta cam đoan với ngươi, chúng ta tuyệt đối không có gia hại Tam Vương Tử chi tâm. Ngươi muốn, Hồ Trấn gấp giọng nói, Lão Khả Hãn tay phải vung lên, trầm giọng nói, ta hiện tại không muốn nghe giải thích, ta chỉ thấy kết quả. Hồ Trấn miệng ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không tiếp tục ngôn ngữ, nhìn thoáng qua Khả Hãn, nói, chúng ta cùng đi xem nhìn. Tam Vương Tử trong lều, giờ phút này kín người hết chỗ, rất nhiều nhân thần miếu người, Lão Khả Hãn, Hách Liên Bột Bột, Giã Tang Mộc, Gia Luật Phá Quân, Đại Tát Mãn bọn người là vây tụ tại Tam Vương Tử bên người. Mỗi người thần sắc đều là hết sức lo lắng. Hồ Trấn trên trán không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi. Trong lều không khí ngột ngạt khẩn trương. Bên ngoài đã là đại quân vây khốn. 3000 khiếp tiết quân tướng lều chiên trùng điệp vây khốn. Dương cung bạt kiếm, tuy thì chỉ chuẩn bị trùng sát. Đối mặt với tình cảnh như thế, Hồ Trấn trong lòng hết sức rõ ràng. Hôm nay nếu là Tam Vương Tử không có bất cứ vấn đề gì, như vậy tính mạng của hắn liền là có thể bảo trụ. Nhưng nếu là Tam Vương Tử có cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Tiểu Giai đem mấy viên thuốc cho Tam Vương Tử ăn vào. Tam Vương Tử tình huống lần nữa chuyển biến tốt đẹp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồ Trấn lên tiếng hỏi. Ngô Tiểu Giai chậm rãi lắc đầu, chậm rãi nói, ta cũng không rõ ràng. Theo lý mà nói, Tam Vương Tử bệnh tình sẽ từ từ khôi phục. Thế nhưng là không biết là nguyên nhân gì lại đột nhiên chuyển biến xấu. Hồ Trấn nhướng mày, ánh mắt quét qua tất cả người, chậm rãi nói, hôm nay Tam Vương Tử phát bệnh chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Ở trong đó tất nhiên là có người ở trong đó làm tay chân. Lão Khả Hãn thần sắc giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Giã Tang Mộc, nói, hôm nay là người phương nào tiến vào Tam Vương Tử trong lều? Giã Tang Mộc nói, trừ bỏ chuyên môn phục thị Tam Vương Tử hai cái tỷ nữ bên ngoài, chỉ có thần miếu người tiến vào. Lão Khả Hãn ánh mắt nhìn về phía Hồ Trấn, thần sắc băng lãnh nói, hiện tại ta chỉ còn lại cái này một đứa con trai. Vì hắn ta có thể nỗ lực hết thảy, đương nhiên cũng không để ý đại khai sát giới. Hiện tại ngươi tốt nhất phù hộ con của ta có thể toại nguyện tốt. Hồ Trấn ánh mắt không khỏi ngưng tụ, giờ phút này hắn từ Lão Khả Hãn kia khô gầy trong thân thể cảm nhận được mãnh liệt sát ý. Còn xin Khả Hãn yên tâm, chỉ cần chúng ta tại, Tam Vương Tử khẳng định sẽ tính mệnh không lo. Hồ Trấn thần sắc nói nghiêm túc, Lão Khả Hãn không nói thêm nữa, nhanh chân đi ra, xe ngựa chậm rãi hành xử. Dược Vương nhắm chặt hai mắt, đang luyện tập phương pháp thổ nạp. Xe ngựa bên ngoài, Lý Kỳ Phong bọn người cưỡi ngựa, tốc độ cũng rất chậm. Độc Cô Thần ngáp một cái, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ngươi nói cái này nên đến người làm sao còn chưa tới a? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, yên tâm đi, nên tới cuối cùng sẽ tới. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói, sớm biết dạng này, ta cũng làm một chiếc xe ngựa, dạng này tối thiểu so cưỡi mã cường. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, có thể, đợi đến chúng ta tiến thành, chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe ngựa. Độc Cô Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, đây mới là hảo huynh đệ. Bỗng nhiên trong lúc đó, giữa thiên địa truyền ra bén nhọn thanh âm, tiễn như mưa xuống. Độc Cô Thần thần sắc biến đổi, vỗ một cái miệng của mình,